Konoha Chi Quang, chương 63, Kakashi lần nữa khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng tối, tan học bọn nhỏ cũng không trở về nhà, mà chính là ba lượng thành đàn, kết bạn hướng hậu sơn phương hướng đi Denyatake Kakashi khởi xướng khiêu chiến, tại bọn họ bình thản học tập trong sinh hoạt, thế nhưng là khó được vật điều hòa các ngươi đều nghe nói à, Kakashi ban ngày liền đã thông qua tốt nghiệp xin. Wow, vậy hắn hiện tại đã là chính thức ninja sao? Cái này căn bản liền không trọng yếu có được hay không? Trọng yếu là, nhập học năm thứ nhất liền sớm tốt nghiệp, cái này đã hoàn toàn soát trường học mới ghi chép. Thật là quái vật, loại này ghi chép đoán chừng về sau đều khó có khả năng có người có thể đánh vỡ. Nghe chung quanh tiếng nghị luận Obito bọn người có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hôm qua còn cùng một chỗ đến trường đồng học, hôm nay liền đã tốt nghiệp. Cái này chính là thiên tài sao? Kakashi tên kia, Obito tâm tình khó được có chút xa sút, không thể không thừa nhận cùng loại quái vật này tại một lớp bên trên thực sự thái đả kích người. Đừng quá nản chí, Sanon ở một bên vỗ vỗ bả vai hắn, khuyên bảo nói. Ngươi nhìn ta thức tỉnh Seragon, nhiều học mấy năm, không như cũ liền Soseki bóng lưng đều không nhìn thấy sao? Ha, ha, Obito bất lực ma quỷ khóe miệng. Mở ra Seragon đều vô dụng, dạng này ta càng tuyệt vọng hơn a, Maito Gai thì là kích động không thôi. Không biết trận chiến đấu này sẽ là ai thắng đâu, Obito không chút nghỉ ngợi nói. Đương nhiên là Soseki học trưởng á, nhưng mà chung quanh lần này lại là xuất hiện bất đồng thanh âm. Lần này thật rất khó nói á, các ngươi còn không biết đi, Hatake Kakashi đã học hội cấp A nhẫn thuật. Gặp bên cạnh một người nói như vậy, Obito có chút bất đắc dĩ. Ta là hắn bạn học cùng lớp, về điểm này ta so ngươi càng rõ ràng hơn, mà lại Kakashi đã nói với ta, hắn thực tại lần trước chiến đấu trước liền đã học hội đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bên cạnh người kia đầu tiên là sững sờ chợt lên tiếng kinh hô nói. Hảo lợi hại, Hatake đồng học vậy mà tại nhập học trước liền đã học hội cường đại như vậy nhẫn thuật sao? Obito có chút mắt trợn tròn, ta ý là, hắn coi như hội cấp A nhẫn thuật cũng bại bởi Soseki học trưởng A quảng cáo. Người kia không thèm để ý khoát khoát tay. Đó là bởi vì Hatake đồng học quá bất cẩn, nếu như sớm dùng gia thuật kia chắc chắn sẽ không dạng này. Thấy đối phương một mặt, các ngươi căn bản không hiểu Kakashi, bộ dáng Obito cũng chỉ có thể ở một bên hoài nghi nhân sinh. Nơi xa, Soseki đã tại yên tĩnh chờ, Asuma ở bên cạnh hỏi nói. Soseki, ngươi lần này dự định vài giây đồng hồ kết thúc chiến đấu à, Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Ngươi quá đề cao ta, lần này, nói không chừng lại là một cuộc ác chiến. Asuma một mặt xem thường, ngươi mỗi lần luận bàn cũng là như thế này cùng ta nói, sau đó. Asuma không muốn nhớ lại xuống dưới. Gặp Asuma mặt mũi tràn đầy viết không tin, Soseki đành phải nói. Ngươi còn chưa hiểu hắn tín nhiệm sao? Sớm tốt nghiệp còn có đối ta khởi xướng khiêu chiến, đều là hắn muốn chứng minh chính mình, chứng minh hắn cùng nanh trắng đại nhân không giống nhau. Lo liệu lấy loại này tín niệm chiến đấu hắn, là sẽ không dễ dàng như vậy bị huyễn thuật mê hoặc. Nghe Soseki nâng lên, nanh trắng Asuma có chút tiếc hận, nanh trắng đại nhân xác thực quá mềm yếu thiệt thòi ta trước kia vẫn rất sùng bái hắn. Đối với Asuma cho ra, mềm yếu, đánh giá, Soseki từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tới, cùng trước kia Kakashi khác biệt lần này, trên lưng hắn cõng một thanh đoản đao. Nanh trắng di vật sao? Soseki trong lòng nhưng, mà tại trong mắt người khác Kakashi lớn nhất đại biến hóa hẳn là lạnh hơn, tựa như một khối hàn băng, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Soseki học trưởng, lại quấy dày. Nhìn lấy Soseki Kakashi tĩnh mịch tránh mắt bên trong tựa hồ thêm ra một điểm sắc thái. Không cần để ý cùng ngươi dạng này thiên tài chiến đấu đối ta cũng là một loại đề bạt. Soseki hoàn toàn như trước đây ôn nhu cười, không có quá nhiều lời nói kết, đối lập chi ấn, về sau Kakashi trực tiếp đem phía sau đoản đao rút ra. Sau đó, phi nhanh đột tiến, thuấn thân thuật Kakashi hai chân bên trên tụ tập chakra, để hắn như cuồng phong agility, giữa hai người khoảng cách cũng nhanh chóng kéo vào. Soseki thì là tại Kakashi hành động trong nháy mắt liền bắt đầu kết ấn, hai tay cực tốc múa trong mắt mọi người cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Huyễn thuật hà tòng giả chi thuật, Kakashi bước chân dừng lại từ ảo ảnh bên trong hiện ra thân hình. Chúng chiêu, một bên Asuma đầu tiên là vui vẻ có thể sau một khắc liền trông thấy Kakashi lần nữa agility đứng lên. Quả nhiên, Soseki không tính thái ngoài ý muốn, hiện tại Kakashi hẳn là hắn tín niệm nhất là kiên định thời khắc muốn phải dựa vào huyễn thuật đánh bại đối phương, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nghĩ tới đây, Soseki nắm tay phải đột nhiên nắm chặt. Giữa hai người khoảng cách vốn cũng không tính toán quá xa, cho dù nửa đường chậm trễ một chút cũng đủ làm cho dùng ra thuấn thân thuật Kakashi cận thân. Đây là Hatake nhà đao thuật, Kakashi ánh mắt kiên định, hai tay nắm đoản đao bạo lực đánh xuống. Lôi độn chakra ba động cùng loại với nhẫn thể thuật nhẫn đao thuật sao? Nhìn lấy Kakashi lưỡi đao bên trên chợt lóe lên u lam quang mang, Soseki huy quyền nghênh đón. Răng rác, một cánh tay ném đi mà lên, có thể sau một khắc bị chém đứt cánh tay Soseki liền biến thành mộc khối. Thế thân thuật, Kakashi cảnh giác nhìn lấy chung quanh, lại đột nhiên giật mình phía trên ánh sáng mặt trời bị che chắn một bộ phận. Không đúng, là biến thân thuật, bị chém đứt cánh tay biến thành Soseki bộ dáng, nhất quyền nện xuống. Kakashi đến không kịp trốn tránh, trong lúc vội vàng hoành đao đón đỡ. Chanh ầm, tại Soseki như núi cao bạo lực oanh kích dưới, liền thân đao đều xuất hiện rất nhỏ uốn lượn. Sau một khắc Kakashi như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, đáng giận, ta chiến đấu kinh nghiệm vẫn là quá ít. Kakashi phát giác được chính mình không đủ, nhưng cũng bất lực, kinh nghiệm không là đơn thuần thiên phú có thể đền bù. Mà lại cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Soseki từ giữa không trung vọt lên rơi xuống, Kakashi tranh thủ thời gian hướng một bên tránh đi. Oanh, gặp non bãi cỏ xanh bị Soseki nhất quyền ném ra thật to hầm động, Kakashi phong bế nội tâm đều không thể tỉnh táo. Loại lực lượng này, chúng vào nhất quyền liền không có cách nào tiếp tục a, đơn thuần thể thuật quả nhiên vẫn là rất khó có hiệu quả a, Soseki thở dài một tiếng, từ túi công cụ bên trong cầm ra người đứng đầu bên trong kiếm tới. Kakashi đồng tử hơi hơi co vào, hắn đương nhiên biết học trưởng ném mạnh thuật cũng là cực kỳ lợi hại. Sau một khắc mười mấy mai Shuriken mạn thiên hoa vũ phong tới. Kakashi từng cái tránh thoát, có thể còn không đợi hắn buông lỏng, này rơi xuống đất Shuriken lại bị sợi chakra dẫn dắt hướng hắn bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho hắn chấn động trong lòng là, học trưởng tay trái thao túng sợi chakra tay phải nắm tay, phân tâm lưỡng dụng hướng hắn vọt tới. Nguyên lai còn có thể như vậy phải không? Đã học trưởng có thể làm được này. Kakashi hai tay kết ấn, tay trái đột nhiên tách ra vô cùng lóa mắt lôi quang, sau đó, tay phải đem cắn ở trong miệng đoản đao gỡ xuống. Ta cũng có thể, PS, liên quan tới nhanh trắng cái chết thời gian tuyến vấn đề. Kanabi cầu chi chiến bên trong, Minato nâng lên, nhanh trắng là 5 năm trước tự sát mà lúc này Kakashi 12 tuổi nhưng phải nhanh trắng tại Kakashi 7 tuổi lúc tự sát. Nhưng ta chỗ này muốn nói một điểm, có nhân vật chính tham dự ảnh hưởng sự kiện, là có thể biến hóa. Tỷ như, Danzo nhận nhục nhã quyết định đem lời đồn đại tản đến mãnh liệt hơn, lại tỷ như, nhanh trắng biết Kakashi kết giao Soseki dạng này. Yêu tú, bằng hữu, lại minh bạch tự mình giá trị quan, cảm thấy có thể yên tâm đi chết, đây đều là khả năng ảnh hưởng nhân tố, ta cũng làm nền tốt mấy nơi, ta cho rằng là có thể giải thích đến thông. Mà ta tại sao phải để hiệu ứng hồ điệp đem cái này sự kiện sách 2 năm trước đâu, người nếu là bởi vì ta viết xong nơi này liền chuẩn bị trực tiếp nhảy đến tốt nghiệp, không có khả năng trước 2 năm sau viết cái nhanh trắng tự sát, lại 2 năm sau nhảy đến tốt nghiệp đi. Khả năng có người sẽ nói, vậy ngươi có thể không viết nha, nhưng vấn đề là cái này nội dung cốt truyện vừa vặn lại là Soseki công lược Kakashi một cái trọng yếu hơn khâu, không có cách nào nhảy qua không viết a, cho nên cảm giác đến vô pháp tiếp nhận thư hữu có thể tự hành khí thư, cảm thấy ta lãng phí ngài thời gian, cũng có thể phun vài câu sách này viết siêu cấp rác rưởi loại hình. Nhưng xin đừng nên thân người công kích, nếu không ta sẽ trực tiếp cấm ngôn lại phản phun trở về. Dù sao mấy ngày nay phun người hơi nhiều ta cũng lười quá để ý, cứ như vậy đi, mọi người ngủ ngon, cách chương.